Tô Liễu Nhi trong lòng bất thình lình run lên, cái này thông thiên triệt địa pháp thân, lại là yêu tổ pháp thân. Tôn này pháp thân là yêu tộc ý chí ngưng tụ mà thành, tự yêu tộc thiết lập một khắc kia liền cũng đã tồn tại, đi qua hoang cổ thời đại cùng thái cổ thời đại, trăm tỷ tỷ năm ấp ủ cùng tích lũy, giờ này khắc này yêu tổ pháp thân rốt cục triệt để ngưng tụ thành quen. Nhất là hiện tại, cái này yêu tổ pháp thân cùng Tô Liễu Nhi thần hồn dung hợp, sau đó càng là trực tiếp đem Tô Liễu Nhi cảnh giới tấn thăng đến tổ cảnh độ cao. Không sai, đây chính là Tô Liễu Nhi làm một thay mặt yêu tổ cường đại nhất nội tình, chỉ bằng vào một đạo yêu tổ pháp thân, Tô Liễu Nhi liền vượt qua võ hoàng cảnh, đế tôn cảnh, thiên đế cảnh, trực tiếp đạt đến tổ cảnh. Hấp thu thức hải bên trong không ngừng xông ra tin tức, rất nhanh Tô Liễu Nhi liền biết được tất cả tiền căn hậu quả. Nguyên lai trong truyền thuyết cường đại vô cùng, có thể xưng vô địch yêu tộc lại là từ nàng một tay thiết lập, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Chính đang Tô Liễu Nhi sợ hãi thán phục ở giữa, cách đó không xa hỗn độn hư không một sợi oánh bạch quang mang giống như một mai trong suốt như là hoa tuyết nhẹ nhàng tới. Nhìn xem cái kia trắng muốt như hoa tuyết giống như bạch quang, Tô Liễu Nhi ánh mắt không khỏi nhu hòa. Rất hiển nhiên, mai này bông tuyết hình dáng bạch quang chính là Dạ Thiên Hàn biểu ý thức. Thật dài thở dài một tiếng, Tô Liễu Nhi biết rõ đêm kia Thiên Hàn mặc dù là bất đồng một đạo khác ý thức, nhưng trên thực tế Dạ Thiên Hàn liền là Tô Liễu Nhi, Tô Liễu Nhi liền là Dạ Thiên Hàn. Nếu như nói Tô Liễu Nhi là bây giờ biểu hiện ý thức, như vậy Dạ Thiên Hàn kỳ thật chính là nàng bây giờ tiềm thức, cả hai đều là một thể, là cùng một cái linh hồn âm dương hai cấp. Làm Tô Liễu Nhi trở thành biểu ý thức thời điểm, Dạ Thiên Hàn kỳ thật chính là nàng tiềm thức, mà Dạ Thiên Hàn là tiềm thức thời điểm, Tô Liễu Nhi kỳ thật chính là nàng biểu ý thức. Chỉ bất quá cả hai mặc dù đều là một thể, nhưng là hai bên ở giữa lại cho tới bây giờ không thể trực tiếp đối thoại. Một người là không có biện pháp cùng bản thân tiềm thức tiến hành câu thông, bất quá bây giờ là một cái ngoại lệ. Lúc đến thời khắc này, Tô Liễu Nhi cũng đã nắm giữ hỗn độn nguyên thần, thành tựu tổ cảnh. Hơn nữa, nơi này lại là hỗn độn hư không, không nhận thiên đạo pháp tắc ước thúc cùng hạn chế. Ở loại này tình huống dưới, Tô Liễu Nhi là có thể cùng Dạ Thiên Hàn, cũng chính là nàng tiềm thức tiến hành câu thông. Mặc dù linh hồn dưới trạng thái Dạ Thiên Hàn ở nơi này hỗn độn thế giới căn bản không có thị giác, nhưng là thông qua linh hồn chi lực lại như cũ là có thể trao đổi. Nhẹ nhàng vươn tay đem Dạ Thiên Hàn linh hồn nắm ở lòng bàn tay, Tô Liễu Nhi nhu hòa nói, ngày đó kiếp lôi hiển nhiên là chém sai rồi mục tiêu, bất quá không sao cả, cái này đối ngươi tới nói chưa chắc là một chuyện xấu. Đối mặt Tô Liễu Nhi lời nói, Dạ Thiên Hàn hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, không biết bản thân tao ngộ cái gì, gương mặt mờ mịt. Tô Liễu Nhi thở dài một tiếng, tiếp tục nói, tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi linh hồn sau khi khôi phục sẽ rất nhanh tiến vào luân hồi. Hiện tại ta muốn biết rõ ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nguyện vọng? Mờ mịt nhìn xem Tô Liễu Nhi, Dạ Thiên Hàn linh hồn vô cùng hư nhược nói, ta phu quân mặc dù cưới ta, nhưng là hắn trong lòng chân chính yêu lại là cái khác nữ nhân. Nghe được Dạ Thiên Hàn, Tô Liễu Nhi trong lòng cũng không khỏi chua chua. Đúng vậy a, Tô Liễu Nhi biết rõ Sở ca ca trong suy nghĩ chân chính yêu nhưng thật ra là Thủy Lưu Hương. Lúc đến hiện tại, Tô Liễu Nhi có thể cảm giác lấy được Sở Hành Vân đối với nàng là có tình có nghĩa cũng có yêu. Thế nhưng là cho dù như thế, Sở Hành Vân trong suy nghĩ tại yêu Tô Liễu Nhi đồng thời kỳ thật cũng yêu Thủy Lưu Hương. chính đang tô Liễu Nhi nội tâm chua xót ở giữa. Dạ Thiên Hàn thành kính vô cùng nói, nếu có tiếp theo đời mà nói, ta hy vọng phu quân có thể phát tự nội tâm yêu tha thiết ta. Hết chương.